Anh ở đây mà cũng có đồng hương à, Liễu Như tò mò hỏi lại. Phòng trừng thành thị nào cũng có người của bác thành chúng tôi đấy. Cũng đúng à, các anh lúc trước gặp nạn, thật nhiều thành thị đều mở ra đặc khu thu xếp cho các anh dọn tới ở cách trương.